Tận thế nhạc viên, chương 520, nhân khẩu vượt chỉ tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp 5 giây trong, mặc cho Quý Sơn Thanh như thế nào túm nàng, Lâm Tam Tửu cũng không có động, không phải nàng không động được, là nàng không nghĩ lại chạy chỗ uống hồ, chỗ này băng nguyên mênh mông vô bờ, nàng có thể trốn nơi nào. Theo trong cơ thể nổi lên thật sâu mỏi mệt, tựa như hải triều đồng dạng cuốn không có nàng, có như vậy một hồi. Nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình bởi vì thực sự quá mệt mỏi, giống như liền hô hấp cũng từ bỏ. Vô luận là thể lực, đặc thù vật phẩm, vẫn là ý thức lực, Lâm Tam Tửu đều đã đến một cái nỏ mạnh hết đà. Hiện tại nàng chỉ muốn một cái giấm cỗ mùi dưới đất, trường trường thở dài một hơi. Mà nàng cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Tỷ, người thế nào? Lễ Bào tại sau lưng gấp đến độ thẳng dậm chân. Chạy mau a, cùng nói chạy. Ta ngược lại thật ra càng muốn biết đây là có chuyện gì. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái, ngữ khí nặng nề, chuyển hướng trước mặt không xa kia một đôi to lớn hai chân. Nói đi, ngươi là ai? Đầu ngón chân giật giật, lập tức giơ lên, lui về phía sau ra ngoài. Mặc dù mỗi cái đầu ngón chân so Lâm Tam Tửu đứng lên còn cao, nhưng khi nó lui lại lúc, lại có thể rõ ràng làm cho người ta nhìn ra, này vẫn là một đôi tiểu hài tử chân. Cảm giác này xác thực quái dị thấu, làm chân lui xa về sau, từ trên bầu trời nồng đậm xương trắng trong, liền chậm rãi duỗi xuống tới khuôn mặt. Gương mặt này, Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao đã nhìn một đường, tiểu nữ hài bẹp cái mũi, hạnh hạch tựa như con mắt, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì phân biệt. Song khi gương mặt này bị phóng đại vô số lần, phảng phất đỉnh thiên lập địa đồng dạng đứng sừng sững ở băng nguyên thượng lúc, Lâm Tam Tửu thế nhưng nhịn không được đánh cái run. Một hồi hàn phong theo gương mặt khổng lồ cùng giữa hai người hô thổi qua, theo tầng băng thượng thổi lên từng đợt uổng phí sương mù. Gương mặt khổng lồ nháy nháy mắt, chậm rãi cười, những cái kia to như nắm đấm lỗ chân lông, đều bị tươi cười chen thành trường trường cao nhồng. Người muốn biết cái gì đó, nàng giống làm nũng, nãi thanh nãi khí hỏi một câu, thanh âm chấn động đến dưới thân băng nguyên đều tại vang lên ong ong. Ta trả lời ngươi, ngươi liền bồi ta chơi sao? Lâm Tam Tửu rốt cuộc duy trì không được tâm tình, trên mặt vẻ mặt thoáng cái trầm xuống, phảng phất đáy biển ngàn năm hàn băng. Ngươi là ai? Nàng tiếng nói làm câm nhẹ nhàng lại hỏi một tiếng. Ta không phải người nha. Tiểu nữ hài gương mặt khổng lồ bên trong, phát ra khanh khách một tiếng cười. Ta là thần, duy nhất chân thần. Quý Sơn Thanh gần như tuyệt vọng bưng kín mặt. Thần, tại kia một đôi lớn đến có thể để người làm ác mộng trong mắt nhìn chăm chú. Lâm Tam Tửu lầm bầm hỏi. Ngươi là mẫu thần sinh ra tới hải tử, sở dĩ cũng là thần. Kia trương gương mặt khổng lồ đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị nhíu lại, một giây sau, chỉ nghe. Xì, một tiếng, tựa như là có người tại bọn họ phía trên lật lại một cái bể bơi. Đại lượng dính trượt chất lỏng hoa từ trên đầu chút xuống dưới, đem hai người rót cái thấm ướt. Nước bọt vị chua, lập tức nồng đậm tràn ngập tại không khí trong. Lễ Bao luôn luôn có điểm bệnh thích sạch sẽ, bị nàng từng ngụm nước ói đến, lập tức giống tôm đồng dạng cúi xuống thân thể, thoạt nhìn như là bỏ ra 10 vạn phân lực khí, mới chịu đựng không có phát ra thanh âm gì. Người mới là nàng sinh, tiểu nữ hài tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia yêu, cũng xứng sinh ta, ta nói, ta là duy nhất chân thần, Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua nàng. Đứng tại miệng nàng môi ném xuống trong bóng tối, toàn thân đều là ẩm ướt. Kia, vậy ngươi làm sao lại tại cái kia nuôi trẻ trong đồng? Giống như nàng không biết mới vừa rồi là như thế nào chọc giận tiểu nữ hài đồng dạng, Lâm Tam Tửu cũng tương tự không biết, vì cái gì những lời này lại đột nhiên gọi tiểu nữ hài cao hứng lên. Trên khuôn mặt lớn nổi lên hưng phấn đỏ mặt, tiểu nữ hài thanh âm nhọn kêu một tiếng. Hỏi rất hay, gương mặt khổng lồ quá nhiều. Một chút thậm chí xem không được đầy đủ, càng đừng đề cập phân biệt nét mặt của nàng rồi. Lâm Tam Tửu chỉ có thể theo nàng thanh âm thượng phán đoán, cái này. Thần, hiện tại đang đắc ý, giống như rốt cuộc bị người đã hỏi tới chính mình công tích vĩ đại. Bởi vì ta muốn bắt mẫu thần nha, tiểu nữ hài cao cao cười the thé âm thanh, giống tua vít tựa như không được đâm vào hai người màng nhĩ. Cái kia lão biến trạng thái theo trên tay của ta chạy trốn mấy lần. Trơn trượt đến bắt không ra, ta liền muốn cái biện pháp, đổi thành hình người đi lãnh địa của nàng, chờ bị những cái kia thịt người trực tiếp hiến đến trước mắt nàng. Người suy nghĩ một chút, thật là tốt biết bao chơi. Nói đến chỗ này, tiểu nữ hài cười khanh khách đứng lên, một nắm đấm liều mạng đập hai lần tầng băng. Lâm Tam Tửu hai người lập tức bị rung động mặt đất cho quăng đứng lên, người còn tại giữa không trung bay nhảy, dưới chân tầng băng đã két kít đất nứt mở mấy cái sâu khe hở. Lâm Tam Tửu vội vàng một cái kéo lại lễ bao cùng dự báo thời tiết người chủ trì, vặn một cái thân thể, cuối cùng cũng rơi vào không có nứt ra trên mặt băng. Nữ đồng thần nhìn bọn họ một chút, đột nhiên lại lập tức đã kéo xuống mặt, bờ môi như là ban công đồng dạng thẳng tắp đưa ra ngoài. Bất quá, mẫu thần cũng không biết có phải hay không phát hiện kế hoạch của ta, từ đầu đến cuối không chịu xuất hiện tại trong lãnh địa. Chẳng trách, Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng, Định Lưu nói qua, điện ti vừa chết, mẫu thần ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Nhưng là sở dĩ chậm chạp chưa từng xuất hiện, hóa ra là bởi vì cố kỵ trong lãnh địa một cái khác thần. Lâm Tam Tửu tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, nếu như ngay cả mẫu thần đều cố kỵ nàng, mặc dù không có bắt được cái kia lão biến trạng thái, bất quá ta cũng không rảnh tay trở về, đây không phải tìm được các ngươi sao. Trên khuôn mặt lớn cảm xúc, trong vài giây liên tục đổi nhiều lần, lúc này lại cao cao kéo khóe miệng. Tại các ngươi vào động thời điểm, ta vẫn luôn ngồi tại động hậu phương nhìn các ngươi đông. Như thế nào, các ngươi có thích ta hay không? Mẹ ta xác thực chết nha. Ngươi, ngươi muốn bắt chúng ta thế nào? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm trước mặt gương mặt khổng lồ. Hoặc là nói, nhìn chằm chằm cái kia cái cằm, cũng phải đem chúng ta biến thành đọa lạc chủng sao? Nữ đồng thần xả một chút khóe miệng, giống như cảm thấy nàng những lời này hỏi được phi thường không có ý nghĩa. Đọa lạc chủng ta có rất nhiều, ta mới không có thèm đâu. Ta muốn các ngươi chơi với ta nhi, chơi đến tốt, các ngươi liền sống, chơi không vui, ta liền đem các ngươi biến thành đọa lạc trùng. Không đợi Lâm Tam Tửu hai người đáp lại, nàng bỗng nhiên duỗi tới gần khuôn mặt, ánh mắt híp lại, đem bờ môi tới gần bên cạnh hai người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trở lại, tháng này ta đều bắt lấy 4-5 cái tiến hóa người, thế nhưng là bọn họ cũng không quá sẽ chơi đùa, lão nghĩ đến chạy trốn. Trực tiếp theo trong miệng nàng lóe ra đến, không chỉ là có thể đem người chấn động đến đầu óc vang ong ong thanh âm, còn có một cỗ ê ẩm nồng đậm mùi. Lâm Tam Tửu bị cỗ này chua xót thổi đến lui nửa bước, cưỡng chế muốn công kích gương mặt này dục vọng. Nàng biết chính mình loại trừ chọc giận đối phương, tổn thương gì cũng không tạo được. Ngươi, ngươi muốn chơi trò chơi gì? Lễ Bào đúng lúc đó hỏi một câu. Trên thân hai người quần áo, trong mấy phút ngắn ngủi liền kết băng, cóng đến hắn một câu đánh mấy cái nói lắp. Chúng ta là trở về lãnh địa của ngươi đi chơi trò chơi sao? Lãnh địa của ngươi ở đâu? Quý Sơn Thanh những lời này, rất rõ ràng là bắt đầu tìm hiểu lai lịch. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn nhấc lên tâm, lại chỉ nghe nữ đồng thần hừ một tiếng. Ta nói ở đâu chơi ngay tại cái nào chơi, ta không có lãnh địa. Không có lãnh địa, hai người lập tức liếc nhau một cái, mới vừa tới đến thần chi ái lúc kia một khối cao điểm, thực hiển nhiên thuộc về ngón tay thô đại. Còn kiến chi thành là thuộc về mẫu thần. Cái này nữ đồng thần lại nói chính mình không có lãnh địa. Loại trừ kia hai cái địa phương bên ngoài, thế giới này như vậy đại, nàng làm sao lại không có lãnh địa. Nhưng mà không kịp nghĩ nhiều, nữ đồng thần động tác kế tiếp liền đánh gãy ý nghĩ của bọn hắn. Mặt của nàng thăng lên giữa không trung, từ trên trời duỗi xuống tới một tay nắm, như là trên dưới 100 chiếc cự luân xếp tại cùng nhau đồng dạng, đều tiến hành tại hai người trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đi lên, Lâm Tam Tửu động cũng không động, nàng nhìn chằm chằm trước mặt như là gò núi đồng dạng, hiện đầy thô to vân tay màu đỏ thịt sắc thù trường, cảm thấy chính mình trong đầu nhất thời xoay qua chỗ khác vô số ý nghĩ. Nhưng mà mấy giây đi qua, nàng trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt. Không thể cùng nữ đồng thần đi, trốn hy vọng lại không lớn. Nàng bây giờ có thể làm sao bây giờ? Nhanh lên a, nữ đồng thần không kiên nhẫn được nữa. Mỗi một chữ đều nặng nề mà quanh quẩn không khí trong. Các ngươi kéo cái gì? Tỷ, Quý Sơn Thanh ở bên người lặng lẽ nói. Ta xem thực sự không có biện pháp, đi lên trước rồi nói sau. Chỉ là chơi đùa lời nói, có lẽ sẽ không lập tức có nguy hiểm tính mạng. Lâm Tam Tửu cắn môi dưới, trên trán đã rịn ra mồ hôi. Ngay tại nàng vừa ngoan tâm, lặng lẽ kêu lên Hotorender, dự định cuối cùng chống cự một lần thời điểm. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên không hề có điểm báo trước kịch liệt chấn động lên. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút tại trơn mượt tầng băng thượng ngã sấp xuống. Làm sao vậy? Lễ Bao giật mình, vừa vặn hỏi ra câu này, chỉ gặp mặt lúc trước bàn tay đột nhiên một phen, tiếp tục nữ đồng thần nửa người trên liền thăng lên không trung, giống như nàng ấn lại mặt đất đứng lên, chỉ còn lại có hai cái chân nhỏ còn tại chỗ đứng. Nhưng mà nàng mặc dù chỉ là đứng bất động, mặt đất run run đến lại càng ngày càng mạnh, tầng băng cấp tốc rạn nứt ra khắp nơi trên đất vết rạn, băng tản ra sương mù màu trắng lăn lộn bên trên giữa không trung, giống như cái tinh cầu này bỗng nhiên quyết định, muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nữ đồng thần thân thể che chắn ánh mắt, luống cuống tay chân, lại như cũ không ngừng trượt hai người, trong lúc vội vàng ngẩng đầu một cái, ánh mắt vừa mới nhìn thấy phương xa đường chân trời, nhất thời sắc mặt tuyết trắng. Có trọn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy đến chính mình nhất định là đã điên rồi. Thẳng đến nữ đồng thần hừ lạnh một tiếng, nặng nề tiếng nói theo xương trắng trong truyền tới, giống lôi đồng dạng vang vọng chân trời lúc, nàng mới đột nhiên một cái giật mình, rốt cuộc phản ứng lại. Nhanh, thừa dịp hiện tại chạy mau, Lâm Tam Tửu tại mặt đất oanh minh tiếng gầm gừ trong, liều mạc hướng Quý Sơn Thanh hô lên mấy chữ này. Chậm liền đến đã không kịp, đúng vậy, lại muộn liền thật không còn kịp rồi. Mắt thấy nữ đồng thần thoáng cái đối bọn hắn đánh mất hứng thú, quay người liền hướng đường chân trời nơi nghênh đón tiếp lấy. Từ phương xa chân trời xương trắng trong, lúc này chính liên tiếp đi xuống đến rồi mấy cái lớn nhỏ không đều, bề ngoài khác nhau. Thần, giống như tác giả cảm nghĩ có thể nhìn, thử nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp, cách chương.